Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, thật lớn một cái nồi a. Iron Man, Captain America, Lục Cự Nhân, Matt, Black Widow, tất cả đều là Avenger thành viên, Marvel siêu anh hùng a. Những này dĩ vãng phim trên màn hình mới có thể nhìn thấy nhân vật ảo chân thật xuất hiện trong trò chơi, tràn đầy bá khí. Cái này, đây là SHIELD đại bản doanh đều hàng lâm. Hiện trường quan chỉ huy lập tức có chút mộng bức. Gia hỏa này, chúng ta phải đem hắn mang đi. Không được, người này dính líu lấy nguy hiểm phương pháp nguy hại an toàn quốc gia. Chúng ta nhất định phải đem hắn bắt quy án. Phải không? Ném qua đi một cái, gia hỏa này làm sao như thế không lên đạo, ánh mắt. Tony xoay người, đối mặt với tầng tầng lớp lớp vòng vây. Dùng hắn nhất quán bế nghệ thiên hạ. Bất cần đời khẩu khi nói ra. Gia hỏa này, là người của chúng ta. Trước đó hết thảy hành vi. Từ SHIELD phụ trách. Là SHIELD người. Lần này SHIELD thế nhưng là thay mình cõng thật lớn một cái nồi a. Làm là Marvel Universe có được cực lớn quyền hạn siêu nhiên tồn tại. Một câu nói kia tương đương miễn trừ Tiêu Thiên ở cái thế giới này hết thảy 22 trách nhiệm. Avenger siêu anh hùng, ai dám gây? Cùng lúc đó, Iron Man, Captain America, Lục Cự Nhân, Matt, Black Widow, cái này một hệ liệt Marvel siêu anh hùng tương quan số liệu. Cũng bắn ra đến Tiêu Thiên trong tầm mắt. Iron Man, đẳng cấp level 90, HP 8 triệu, vũ khí, sắt thép chiến giáp, kỹ năng hồ quang điện mạch xung pháo, bó pháo. Captain America, đẳng cấp level 90. HP 12 triệu, kỹ năng, siêu cấp thuật cận chiến, vũ khí, Amon khiên kim loại. Lục Cự Nhân, đẳng cấp level 92, HP 15 triệu, kỹ năng, biến thân, ủng có vô cùng cường đại lực lượng. Mắt, đẳng cấp level 85, HP 6 triệu, kỹ năng, trung cực tinh chuẩn, vũ khí, bảo tạc cung tiễn. Black Widow, đẳng cấp level 88, HP 7 triệu, kỹ năng, gián điệp đại sư, võ thuật đại sư, không hổ là cấp thế giới phó bản bên trong siêu anh hùng. Mỗi một tên thành viên số liệu đều khá kinh người. Chính làm Tiêu Thiên tra xét Avenger những này siêu anh hùng tin tức tương quan lúc. Lại phát hiện một mặt bất cần đời Tony đột nhiên quay đầu nhìn mình. Dụng thanh âm cực thấp nói một câu nói: hỗn đàn, vừa rồi những lời này đều là Nick cục trưởng để ta nói. Ta cũng không có đồng ý ngươi gia nhập Avenger. Nếu như ngươi muốn gia nhập, hoặc là ngươi có thể thắng ta, hoặc là ngươi đến cho ta một điểm chỗ tốt. Phốp, Tiêu Thiên thiếu một chút cười ra tiếng. Tony gia hỏa này, một cái không theo bài lý giải bài siêu anh hùng. Thật sự là rất có ý tứ. Tony, sự tình xử lý xong chưa? Trong máy bộ đàm, truyền đến Nick cục trưởng thanh âm. Làm là SHIELD đầu lĩnh. Muốn xen vào lý cái này đại bang tính cách khác nhau siêu anh hùng cũng không phải một chuyện dễ. Giang, Tony vừa mới tiếng nói mặc dù rất thấp, nhưng là hoàn toàn bị máy truyền tin bén nhạy trinh sát đến. Có thể tưởng tượng Nick cục trưởng nét mặt bây giờ. Được rồi biết. Nghe được cục trưởng thúc giục, Tony cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt a, nơi này cục diện rồi dám liền bàn giao cho những người khác thu thập. Ngươi tên là gì? Tiêu Thiên. Tốt a, giống như chúng ta đi. Đứng tại một đám Marvel siêu anh hùng ở giữa, phi hành khí chậm rãi thăng vô ích. Bên cạnh, Captain America đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra chiêu bài mỉm cười. Đại hỗn đàn, Mặc dù ngươi vừa rồi phá hủy Brooklyn cầu lớn, bất quá ta vẫn còn muốn nói, vừa rồi chặn đường đạn hạt nhân loại năng lực kia, thực sự quá khốc. Lại nói, ngươi thật không phải là Hydra nơi đó làm phản tới sao? Theo S-H-I-E-L-D không trung căn cứ dần dần biến mất tại tầng mây bên trong. Trên mặt đất, ngoại trừ không rõ chân tướng New York dân, còn có một món lớn mộng bức thiên tuyển giả, đều là lựa chọn Avenger thế lực. Chính mình còn tại tân tân khổ khổ làm chút làm việc lặt vặt chân chạy tiểu nhiệm vụ. Người khác đã đường hoàng leo lên S-H-I-E-L-D di động căn cứ. Cái này mẹ nó người so với người, thật là muốn tức chết người a. Giờ phút này, S-H-I-E-L-D không trung di động trong căn cứ. Ánh đèn dịu dịu theo thứ tự sáng lên, hiển lộ ra trong phi thuyền cực kỳ khoa huyễn cảm giác công trình. Ánh đèn cuối cùng, phòng chỉ huy tác chiến thật dài bàn kim loại đuôi, đứng vững hai bóng người. Nghe được cửa kim loại mở ra thanh âm, bên trong một cái người xoay người lại, lộ ra mang theo bịt mắt khuôn mặt, Marvel Universe bên trong, tiếng tăm lừng lẫy Nick Cục Trưởng. Trong tầm mắt, Nick Cục Trưởng đẳng cấp, thình lình cũng là level 90, bất quá, HP cũng chỉ có 3 triệu, thậm chí không kịp mắt ưng, bởi vì thuộc về S-H-I-E-L. Đề người lãnh đạo tối cao. Nick Cục Trưởng đẳng cấp bên trong, danh vọng đẳng cấp chiếm rất lớn tỷ lệ. Cái này từ HP của hắn cũng có thể thấy được. Thậm chí không kịp mắt ưng một nửa. Nhưng là Tiêu Thiên lại cũng không có vì vậy khinh thị đối phương. Bởi vì gia hỏa này có được điều khiển Marvel anh hùng, đối Avenger phát ra chỉ lệnh, đồng thời chịu đến Avenger bảo vệ thuộc tính, mà Nick Cục Trưởng bên cạnh vị kia 10 phần già dặn, lãnh nhược băng xương nữ tính, xem xét liền là Cục Trưởng trợ thủ, hưu đặc công, cùng so sánh, tựa hồ vẫn là Natasha càng hơn một bậc. Ta hẳn là xưng hô ngươi cái gì? Bóng đen hiệp, vẫn là quỷ hồn? Nick Cục Trưởng thanh âm tại trống trải chỉ huy tác chiến đại sảnh vang lên, có thể cho ta đổi một cái dễ nghe hơn một điểm sao? Tiêu Thiên lập tức một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không để ý tại Marvel Universe có một cái vang dội xưng hào. Nhưng nhìn xem người ta Iron Man cùng Captain America, nhiều bá khí, cái bóng đen này hiệp đến cùng tính cái gì quỷ? Tiêu Thiên, người tốt Cục Trưởng. Vậy ta liền tạm thời xưng hô ngươi, giống như Cục Trưởng cũng nở nụ cười, trong nháy mắt, ngưng trọng bầu không khí tựa hồ tán đi một chút. Một bên, Sử 970 Cuống Phu cùng Tony lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao nới lỏng khẩu khí, mặc dù là Nick Cục Trưởng ra lệnh đem ra hỏa này mang đến. Nhưng là, tại S-H-I-E-L đề cảnh giới trong hệ thống, vẫn là đem Tiêu Thiên xem như cực đoan kẻ nguy hiểm viên. Mặc dù nhưng bất động thanh sắc, căn cứ cảnh vệ trình độ một mực bảo trì tại đẳng cấp cao nhất, mà Steve Rogers mấy người cũng đều xuất phát từ toàn bộ tinh thần tình trạng giới bị, để bảo vệ Nick Cục Trưởng an toàn, bởi vì gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm. Thuấn di năng lực, bắn ra hết thảy sức đẩy, còn có thao túng lôi điện năng lực, cho dù là trước mắt Avenger cũng không có đồng thời có nhiều như vậy loại năng lực siêu anh hùng. Như vậy, ta lại lần nữa xác nhận một lần, giống như người có nguyện ý hay không tiếp nhận S-H-I-E-L để chiêu mộ. Keng, hệ thống nhắc nhở bắn ra. Tiêu Thiên khóe miệng câu lên một tia không dễ cảm thấy tiếu dung. Kế hoạch đã thành công một nửa. Ta rất vinh hạnh, Cục Trưởng. Trong nháy mắt, bắn ra tại Tiêu Thiên trong tầm mắt, là Avenger thế lực danh vọng tăng vọt. Cùng lúc đó, còn có S-H-I-E-L-D chiêu mộ sự kiện hoàn thành nhắc nhở. Còn lại, liền là tìm tới S-H-I-E-L-D. để ẩn giấu đi Cosmic Cube trụ sở bí mật. Tiêu Thiên cũng không có phát hiện, cái này một tia lực lượng thần bí khó lường Tiếu Dung. Rơi xuống Natasha trong mắt, mà cái sau thì là vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.